Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 89, cổ vừa đến. Mặc dù giờ này khắc này Nick Fury trong lòng giống như có một vạn con cỏ bùn ngựa lao nhanh mà qua. Nhưng là làm S.H.I.E.L.D. cục trường. Hắn vẫn là rất nhanh liền khôi phục lại. Banner tiến sĩ người tốt. Ta là Nick Fury, S.H.I.E.L.D. cục trưởng. Thật hân hạnh gặp ngươi. Đi đến Banner trước mặt, Nick Fury rất là hữu hảo vươn tay. Ngươi tốt, Banner lễ phép tính nắm chắc tay, mà Coulson thì là đem chung quanh những người khác cho xua tan. Dưới loại tình huống này, người ở đây vẫn là càng ít càng tốt. Xúc cùng hầu đều là khó mà khống chế tồn tại. Nhưng là xúc cùng hâu không giống nhau. Mặc dù tự thân có được lực lượng cường đại, nhưng là xúc là có bản thân ý thức. Hắn rõ ràng biết mình đang làm gì. Thế nhưng là hâu liền không giống nhau. Gia hỏa này hoàn toàn là không có bản thân ý thức. Ai đều không thể khống chế, mà lại lúc nào cũng có thể bão nổi. Từ tình huống trước mắt mà nói, hâu thế nhưng là so xúc nguy hiểm nhiều. Mặc dù hắn hiện tại vẫn là Bruce Banner, nhưng là ai biết hắn lúc nào sẽ biến thân a? Tựa hồ là phát giác được Nick Fury trong lòng lo lắng. Banner lập tức chính là cười cười nói, mời không cần lo lắng. Xúc trước đó cùng Hau từng có một trận đọ sức, hắn tùy tiện liền đánh bại Hau. Hau tựa hồ có chút sợ hắn, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện. Lời kia vừa thốt ra, Nick Fury cùng Coulson lại là một mặt mộng bức, ngay sau đó lại hướng Xúc trông đi qua, tựa hồ muốn xác nhận một chút, chờ đến Xúc gật đầu về sau, hai người bọn họ lại là không còn gì để nói, thế mà đem hau đánh không dám ra đến, đây rốt cuộc là như thế nào lực lượng a? Bất quá lúc này Xúc lại là mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Trực tiếp chính là đối Nick Fury nói ra. Nick, từ hôm nay trở đi Banner liền muốn ở chỗ này, mời ngươi tốt nhất an trí hắn, thỏa mãn hắn hết thảy nhu cầu. Đương nhiên trọng yếu nhất, liền là hắn là ta mời đến khách nhân, cho nên ta không hy vọng hắn sẽ bị xem như một cái quái vật giam lại. Ngươi minh bạch ta ý tứ a? Minh bạch, ngươi yên tâm, Banner tiến sĩ là một cái rất nổi danh nhà vật lý học. Ta luôn luôn đều cùng sùng bái hắn. Lại tới đây, hắn liền là S.H.I.E.L.D. khách nhân. Chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn. Nick Fury cười cười nói. Chỉ cần Banner không biến thành hao. Như vậy hắn cũng chỉ là một cái nhà vật lý học. Đây đối với S.H.I.E.L.D. tới nói ngược lại là không có nguy hiểm gì. Rất tốt, Banner. Như vậy ngươi liền tạm thời ở chỗ này đi. Có gì cần trực tiếp cùng Nick Fury chào hỏi liền tốt. Ta đi trước. Cảm ơn ngươi đối ta tín nhiệm. Banner một mặt cảm kích nói ra. Mỉm cười. Xúc lại là tiện tay mở ra một đầu không gian thông đạo. Sau đó đi vào. Ngay sau đó, hắn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trong nhà mình. Mà giờ khắc này trời đều đã đen. Đến. Hôm nay như thế đến như vậy muộn. Emma một bên giúp Xúc cởi áo khoác xuống. Vừa có chút oán trách hỏi. Hôm nay đi làm hai chuyện lớn. Cho nên mới muộn. Xúc cười cười nói. Emma nghe nói như thế. Cũng không hỏi nhiều cái gì. Dù sao nàng chỉ để ý Xúc. Những người khác sự tình đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Ăn xong cơm tối về sau. Xúc một người đi vào nóc nhà. Sau đó bắt đầu để hệ thống tìm kiếm Loki tung tích. Hắn nhưng chưa quên, Loki trên người còn mang theo một khỏa mai gem. Đây cũng là hắn muốn có được đồ vật. Bất quá để hắn không nghĩ tới là, vạn năng hệ thống thế mà không cách nào tìm tới Loki tung tích. Làm sao sự tình, trên đời này còn có người làm không được sự tình. Xúc có chút hiếu kỳ ở trong lòng hỏi. Infinity Gem là trong vũ trụ cường đại nhất lực lượng.